Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ngũ lôi oanh thiên trận. Trang Tâm Đồng cũng không do dự, hồi đáp, cái này muốn nhìn cụ thể sự tình, ta không thể cam đoan, về sau không cùng ngươi đối đầu, nhưng mà đêm nay, chúng ta tự nhiên là một đầu trên chiến tuyến, bởi vì ngươi là ta mời đến. Ta là ngươi khách hàng. Gia Cát Lôi gật đầu, tiếp tục hỏi, vừa rồi người áo đen, khống thi môn đó yêu nhân, là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại ở đây? Trang Tâm Đồng hồi đáp, hắn đang chờ đợi kim giáp đồng thi xuất thổ. Gia Cát Lôi ân một tiếng, lại hỏi, ngươi vì sao lại ở đây? Tại sao muốn mời ta đến giúp đỡ bắt quỷ? Trang Tâm Đồng hồi đáp, ta cũng đang chờ đợi kim giáp đồng thi xuất thổ. Gia Cát Lôi có chút minh bạch, gật đầu nói, minh bạch, người lo lắng cho mình không giải quyết được kim giáp đồng thi. Vì lẽ đó mời ta đến giúp đỡ, đúng không? Trang Tâm Đồng lắc đầu, không đúng, không đúng, vậy ngươi tại sao mời ta tới? Gia Cát Lôi nhức đầu, cô nãi nãi này hỏi một câu đáp một câu. Nhiều một chữ cũng không chịu nói. Cùng với nàng giao lưu thực sự tốn sức. Trang Tâm Đồng nói ra, không phải đã nói qua sao, ta là thỉnh ngươi đến bắt quỷ. Gia Cát Lôi nhìn chung quanh một chút, hỏi, ở đây còn có quỷ sao? Trang Tâm Đồng nói ra, bọn họ nhất định sẽ tới. Chính là đêm đó Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ, đêm hôm đó ta tới bắt bọn họ, đặt ở mảnh ngói phía dưới. Thế nhưng là về sau gặp gỡ bách quỷ dạ hành, pháp đàn bị xông phá, bọn họ lại toàn bộ chạy. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi nghe đến đó là thật minh bạch, gật đầu nói, thì ra là thế. Ngươi muốn đối phó kim giáp đồng thi, lại lo lắng Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ thừa cơ quấy rối, vì lẽ đó ngươi mời ta đến giúp đỡ thu dọn những lão quỷ đó, đúng không? Trang Tâm Đồng không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng là như thế. Khấu Tam Nương tử cùng Long Thế Lương mấy người lão quỷ đều trong tay ta ăn thiệt thòi, tối nay bọn họ nhất định sẽ tới báo thù. Gia Cát Lôi nhìn xem Triệu Gia Từ Đường, kính nể mà nói ra, kim giáp đồng thi một khi xuất thổ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết ở trong tay hắn. Trang cô nương đại nhân đại nghĩa, xả thân cầu đạo, lẻ loi một mình tới đối phó ở đây kim giáp đồng thi, thật là khiến người kính nể. Trang Tâm Đồng lại lắc đầu, nói ra, ta không có vĩ đại như vậy, cũng không phải tại sao thiên hạ thương sinh. Ta đối phó kim giáp đồng thi là vì chính ta. Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, vì chính mình? Vì góp nhặt âm đức sao? Mao Sơn đệ tử có góp nhặt âm đức thuyết pháp, giết ác quỷ trừ cương thi, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa tăng thêm âm đức. Nếu như âm đức góp nhặt rất nhiều, bần thiên cô mệnh cách hạn chế liền sẽ giải trừ. Gia Cát Lôi nhìn Trang Tâm Đồng yếu đuối bộ dáng, chắc là mệnh chữ vì thiên không thọ người. Nàng muốn bài trừ chính mình thiên chữ mệnh cách, tự nhiên muốn cố gắng bắt quỷ trừ cương thi. Trang Tâm Đồng lắc đầu, chống quải trượng hướng đi Từ Đường đại môn, nói ra, vấn đề này ta liền không trả lời. Thời gian không còn sớm, chẳng mấy chốc sẽ có huyết nguyệt xuất hiện. Kim giáp đồng thi bị huyết nguyệt triệu hoán, tất nhiên xuất thổ, ta phải sớm làm chuẩn bị. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, đã là 7 giờ rưỡi, phía đông trên đỉnh núi, có huyết hồng nguyệt quang xuất hiện, xem ra, huyết nguyệt lăng không đang ở trước mắt. Gia Cát Lôi cũng mang theo Vương Mẫn đi lên trước, hỏi, Trang cô nương, ngươi nhưng có cái gì an bài? Khống thi môn đó yêu nhân, nhất định còn sẽ đến, lại thêm Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ. Chúng ta cũng phải cẩn thận a. Trang Tâm Đồng dùng quải trượng gõ gõ cửa bên trên cực lớn ổ khóa. Nói ra, ta không có cái gì an bài, nhưng mà vô luận như thế nào, đêm nay muốn trừ hết kim giáp đồng thi. Từ đường trên cửa chính đồng khóa, có cái bát lớn như vậy. Trang Tâm Đồng đập hai cái, căn bản không có tác dụng, để cho ta tới. Gia Cát Lôi rút ra hung giáp kiếm. Trang Tâm Đồng gật gật đầu, đứng một bên, khai mở. Gia Cát Lôi lực sâu cánh tay, hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, keng một tiếng vang dội, hỏa tinh bắn ra, ổ khóa bên trên so ngón cái còn thô xích sắt đã bị chém đứt, cùng ổ khóa cùng một chỗ rơi xuống đất. Mao Sơn Ngũ Giáp Thần Binh, Thiết Kim Đoạn Ngọc, quả nhiên không sai. Trang Tâm Đồng gật gật đầu, đưa tay đẩy cửa. Gia Cát Lôi đứng ở một bên, cầm trong tay hung giáp kiếm, âm thầm đề phòng. Vương Mẫn giật nhẹ Gia Cát Lôi tay, thấp giọng hỏi, Gia Cát Lôi, Hạ Thành Hải phụ mẫu còn ở bên ngoài, làm sao bây giờ? Gia Cát Lôi gãi gãi đầu, nói ra, trước tiên đặt ở chỗ đó đi, chấm ngoặc kép. Trang Tâm Đồng quay đầu, nói ra, tốt nhất người dùng hung giáp kiếm, hiện tại liền đem kia đối hành thi tháo thành 8 khối. Nếu không thì, kim giáp đồng thi vừa ra thổ, thi khí lan ra, kia đối hành thi liền sẽ mất đi khống chế, lần nữa nổi lên, thành cho chúng ta chướng ngại vật. Gia Cát Lôi rất khó khăn, nói ra, đạo lý ta tự nhiên minh bạch, thế nhưng là ta đem kia đối lão phu thê tháo thành 8 khối. Như thế nào đối với con trai của hắn bàn giao? Con trai của hắn trông thấy phụ mẫu di thể bị cắt chém, còn không phải thương tâm muốn chết. Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, ngươi lòng dạ đàn bà, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Gia Cát Lôi trong lòng không vui, chế giễu lại, Trang cô nương là một đầu hán tử, ta không sánh bằng. Vương Mẫn vội vàng khuyên can, được, các người chớ quấy rầy, mau mau nghĩ biện pháp, chớ thật làm cho Hạ gia lão phu thê lại xác chết vùng dậy a. Gia Cát Lôi thở dài, không có cách nào, nhưng nhớ, thời gian cũng không kịp, nếu không thì, ta trước tiên đem cái này lão phu thê đưa trở về. Hy vọng kim giáp đồng thi vừa ra thổ, chúng ta liền xử lý nó. Lời như vậy, tự nhiên vạn sự đại cát. Trang Tâm Đồng đã đi vào từ đường bên trong, nói ra, ngươi muốn rất dễ dàng, nếu như tùy tiện bị ngươi xử lý, vậy liền không gọi kim giáp đồng thi. Hơn nữa, còn có khống thi môn người giấu ở đằng sau, hắn nhất định tới quấy rối. Gia Cát Lôi cũng tra xét từ đường bên trong tràng cảnh, nói ra, cái kia yêu nhân đã bên trong ta hung giáp kiếm kiếm khí. Theo lý thuyết, hẳn là hồn phách bị hao tổn mới đúng. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng, ở không sự tình, cái này là nguyên nhân gì? Trang Tâm Đồng nói tiếp, cái này còn không đơn giản. Người hung giáp kiếm kiếm khí, chỉ đối với quỷ hồn cùng nhân hồn phách có tác dụng. Nhưng mà khống thi môn đệ tử, đem chính mình cũng luyện đến giống không hồn không phách cương thi đồng dạng. Vì lẽ đó, hắn đối với ngươi kiếm khí không mẫn cảm, không có khả năng, không hồn không phách, người kia sao có thể sống sót? Chẳng lẽ hắn cũng là cương thi? Gia Cát Lôi lắc đầu, ngươi không tin kéo đến. Trang Tâm Đồng mở từ đường phòng chính cửa sau, xem xét sân vườn viện. Đúng lúc này, dưới chân thổ địa hồ hơi động một chút, đồng thời, sân vườn trong viện truyền đến một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Mãng, chấm ngoặc kép, vật kia muốn đi ra. Xem ra trong sân, Gia Cát Lôi trong lòng run lên, cướp tại phía trước Trang Tâm Đồng, nhảy vào sân vườn trong nội viện. Từ đường là cái tứ hợp viện sắp đặt, có phòng trước phía sau phòng cùng đồ vật phòng nhỏ. Sân vườn viện ước chừng trên 100 mét vuông, trồng vào mười mấy khỏa tùng bách, còn có mấy cây hương trương thụ. Tùng bách cao lớn tráng kiện, nhìn rất có năm tháng. Gia Cát Lôi nhanh chóng đảo qua một vòng, hỏi, Trang Tâm Đồng, người trước đó hẳn là tới đây điều tra qua, cái này từ đường sắp đặt, có hay không nhìn ra manh mối gì? Trang Tâm Đồng lắc đầu, nói ra, ta không nhìn ra bất luận cái gì thành tựu. Như thế nào, ngươi nhìn ra cái gì sao? Ta cũng không có phát giác cái gì, ta chính là hỏi một chút. Kim Giáp Đồng thi sắp xuất thổ, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Gia Cát Lôi hỏi, ngươi đề phòng, ta tại sân vườn trong nội viện, bố trí một cái ngũ lôi oanh thiên trận, chờ nó vừa ra tới, ta liền thôi động trận pháp. Trang Tâm Đồng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.